Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Mẹ Về Báo Mộng qua giọng đọc Đình Soạn. Sống ở đất Sài Gòn từ nhỏ, lại ngay ở trung tâm thành phố, nên chuyện ma cỏ tôi chưa bao giờ tin vì chưa được thấy bao giờ. Nghe kể cũng đã nhiều nhưng chẳng biết sợ là gì. Vậy mà sau lần về quê cùng đám bạn được một tuần, khi trở lại Sài Gòn, tôi phải xin vào chùa ở một tháng. Tính ra chưa bị điên là phước đức ông bà chín đời để lại. Đáng lẽ ra tính ở đây chưa hết tháng 7, vì dưới quê mỗi lần tháng 7 thì ai mà không biết là cúng cô hồn. Tuy là đã bước qua hàng 20 tuổi nhưng vẫn thích nhoi nhoi cùng đám con nít đùa vui. Chủ nhật đẹp trời của tháng 7, tôi cùng con Liễu, con Hân và thằng Tam với thằng Nghĩa lên xe đỏ về miệt cái nơi tận cùng của Tổ quốc, đó là Cà Mau, quê của thằng Trọng. Ngồi trên xe tốc hành, nguyên một đám lúc đầu còn nhoi nhoi, xì xầm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Được lát lâu thấm mệt, vậy là lăn cảnh ra ghế và mệnh ai đến ngủ. Xe tôi đi là ghế bật ra nằm, chứ không phải là giường nằm. Cũng không biết ngủ được bao lâu, tự nhiên tôi tỉnh dậy, thấy con Liễu đang ngồi thử ra. Mặt thì ngờ ngạch, mắt lại nhìn xa xăm ra vẻ đăm chiêu lắm. Tôi ngồi kế con Hân, còn có Liễu ngồi chung với một chị trung niên xa lạ. Vì tụi tôi có 5 người, mà thằng Tam với thằng Nghĩa là con trai, nên chúng nó ngồi chung. Tụi con trai ngồi ghế băng trước, còn tụi tôi ngồi ngang với con Liễu. Nó và con Hân ngồi bìa, vì tính tôi thích ngồi bên cửa sổ, tôi lên tiếng. Liễu, mày không có ngủ sao? Hay là đói, có say xe không? Sao mặt mày lại đần thối ra vậy? Nó không trả lời, lại liếc mắt nhìn xa xăm. Tôi kêu tên nó 3 lần. Lần thứ 4 tôi hét lớn: Liễu! Cả xe giật mình nhìn tôi. Tụi thằng Tam cũng quay xuống nhìn. Con Hân thức giấc, bà trung niên ngồi kế cạnh con Liễu cũng thức luôn. Bà không nói gì, đưa mắt lườm tôi. Quái lạ, ai cũng giật mình, riêng con Liễu vẫn chưa giả. Tôi khều con Hân: Mày lay con Liễu xem sao, sao nó thức mà tao gọi mãi nó vẫn im du vậy? Con Hân cười rồi nói: Mày khéo lo, tính nó hay giỡn, nó giả điên đó mà. Nói đoạn, nó quay sang con Liễu, hất mặt lên tiếng: Thôi bớt đùa đi bà nội, mày làm con Hương nó sợ rồi kìa. Con Hân đưa tay vỗ vai con Liễu. Con Liễu không động đậy, nhưng nước mắt bỗng tuôn hai hàng. Dù gương mặt bình thường không có gì gọi là người đang khóc cả. Lúc bây giờ con Hân và thằng Tam với thằng Nghĩa nó sợ trúng gió, nên hô hào chú tài xế xem có ghé được vào bệnh viện không. Nói tới nói lui thì ông phụ xe lên tiếng: Xe này không phải chở mình mày, mày muốn được ghé tạm dừng chân, ta cho tụi mày xuống xe, rồi tự bắt xe mà đi. Lúc đang lời qua tiếng lại, thì bất ngờ con Liễu lên tiếng: Ta không sao, ta khỏe, ta có chuyện muốn nói. Lúc đó ông phụ xe đứng nước la ó tụi tôi, chửi bới đủ các kiểu, nào là đi xe chung mà không biết điều, quậy phá chứ bệnh hoạn gì. Còn tụi tôi thấy con Liễu không sao, nên thôi cũng nhịn, để được về đến nơi đến chốn. Không thôi mấy thằng cha bặm trợn điên tiết bỏ tụi tôi dọc đường thì bơ vơ không nơi trốn. Lúc này thấy con Liễu coi bộ đã tỉnh táo, tụi tôi xuống lại hỏi han các kiểu. Tôi lên tiếng: Mày đùa kỳ cục gì vậy con quỷ này, tí nữa có chuyện rồi đấy. Mai mốt mày có bị gì thật, tụi tao lại tưởng mày giỡn thì chết mẹ. Con Hân chêm vào: Để con Liễu nó nói, nếu mà nó giỡn thật thì cũng không diễn đạt đến cái mức mà hai nước mắt lại rơi như vậy đâu. Liễu, mày nói đi, cho tụi tao biết mày bị gì lúc nãy mà mắt mở tròn, nhìn vô hồn, rồi lại còn khóc không có cảm xúc vậy. Để tao kể cho mày nghe. Lúc nãy tao đang ngủ thì tao nghe tiếng mẹ tao kêu dậy. Bà đứng trên xe gương mặt giận dữ nhìn tao không nói. Tao nhìn mẹ tao mà trong tâm trí tao hỏi sao mẹ giận con. Thì tao thấy má tao nhìn tao, rồi mở miệng nói được một câu duy nhất: Về ngay. Mẹ tao quay lưng rồi biến mất. Trước mắt ta là một cảnh tượng mông lung mà ảo. Ta thấy thằng Tam và thằng Nghĩa bị ai đó dắt đi. Ta thấy cả tao đang ngồi giữa bãi tha ma, xung quanh đầy mộ mả. Ta bốc đất bốc cát ăn lấy ăn để. Ta thấy thằng Trọng đang đứng nói chuyện với mày và con Hương. Bỗng nhiên bất chợt thằng Trọng cười phá lên, giọng the thé, rồi nó lao vào bóp cổ con Hương. Mày căn ngăn thì nó cũng hất mày cho té ngã bất tỉnh. Ta thấy đến đây ta muốn lao ra cứu con Hương thì không được. Nước mặt tao cứ tuôn trào bất lực, nhìn con Hương dễ chết mà mắt trợn ngược. Cả đám nghe xong câu chuyện của con Liễu thì con Hân vốn gan dạ hơn cả đám nên nó lên tiếng: "Mày nói thật sao? Mẹ mày mất từ khi mới sinh ra mày. Mày năm nay 22 tuổi rồi, chả nhẽ má mày chưa có siêu thoát?" "Thôi, thần hồn nát thần tính, tháng cô hồn nên là dễ bị quấy nhiễu. Mà lại yếu vía nhất nên thấy linh tinh không có sao đâu. Gần về đến quê thằng Trọng rồi, về đến vào nhà cửa rửa mặt cho tỉnh táo. Giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi." Con Liễu cũng thấm mệt nên nhắm mắt lại một chút là ngủ. Bây giờ tôi đang hoang mang về lời con Liễu nói, tôi quay sang con Hân e đánh tiếng: "Hay là mình về Hân ơi, má con Liễu giận dữ như vậy chắc không phải điềm lành." Thằng Tam với thằng Nghĩa im du lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng đồng thanh: "Đúng đó, về thôi." Vậy nhưng con Hân không đồng tình. Nó nói bọn mình đã gọi điện cho thằng Trọng là đang trên đường về. Thằng Trọng nó cũng nói là từ khi vừa nghe tin bọn mình về là nó xin mẹ bắt gà làm thịt, nấu nồi cháo đợi tụi mình. Giờ dù muốn dù không, về đó đi rồi ở lại một hôm, xong rồi về cũng đâu có muộn, coi như là vì má tư đi. Tụi tôi thân nhau lắm nên gọi mẹ thằng Trọng bằng mẹ luôn. Mẹ nó thứ Tư nên bà ngoại nó đặt luôn tên là Tư, tụi tôi kêu là mẹ Tư. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng nên tặc lưỡi tới đâu tính tới đó. Về đến nơi tay xách nách mang, vừa vào tới cổng thấy mẹ Tư đang đứng đợi. Mẹ Tư cười, nụ cười dân dã mộc mạc mà nhìn vào là thấy ấm cõi lòng. Tụi tôi đứa nào cũng buông đổ cái phịch, nhào tới ôm mẹ Tư nịnh nọt các kiểu. Còn Liễu cũng quên bén mất câu chuyện lúc nãy, nhào đến ôm mẹ Tư. Thằng Trọng cũng tới. Thế là cả đám chúng tôi nhào đến ôm nó tung hô các kiểu. Nói chung tất cả đang rất vui nên đã quên sạch chuyện lúc nãy. Vào trong nhà húp bát cháo gà nóng, và lúc xế chiều gió thổi hiu hiu, cảm giác thấy thanh bình, sảng khoái. Tối đến, ba với nội của nó đi làm mộc về, cả nhà xúm xít ăn cơm tối. Sau khi nó ứ ử thì được ông nội của nó với ba của nó chiêu đãi món đờn ca tài tử. Trải chiếu trước sân, cả nhà tụ hợp đông vui náo nhiệt. Tôi cũng biết một chút ít nên gấp đôi với thằng Nghĩa hát bài Bánh Bông Lan của cô Lệ Thủy với chú Minh Vương. Ta nói có bao nhiêu hơi là dồn hết vô phổi để lên câu vọng cổ. Nội nó khen hai đứa tôi hát mùi có triển vọng. Đang hát cái đờn bỗng nhiên đứt dây, bà nội đang vui bỗng trùng xuống làm cho không khí trùng theo. Nội nó lẩm bẩm trong miệng gì đó rất nhỏ, nhưng vì tôi ngồi gần nên nghe thấy hai chữ có điểm. Nội đứng dậy đi vào trong nhà kêu quần Liễu đi ngủ sớm. Cả nhà vốn rất sợ nội nên dù đang vui vẫn nén vui mà đi ngủ. Nhà thằng Trọng xây theo lối kiến trúc biệt thự xưa nhưng được xây bằng gỗ, nhà ba gian. Tụi tôi ngồi gian giữa là phòng khách, súng lại trai ngủ theo trai, gái ngủ theo gái. Răng hai cái mền, mền màu hồng là của ba đứa tôi, màu xanh là của ba thằng kia. Hai cái mền cách nhau một khoảng cánh tay. Đang thiêu thiêu ngủ thì con Liễu lại mơ thấy mẹ nó vẫn câu nói ấy: "Vậy ngay." Lần này mơ nó chỉ nghe mẹ nó quát rất to, ngoài ra nó không gặp mặt. Rồi nó tỉnh giấc, ngồi im lặng trong chiếc màn, xung quanh bao vây bóng tối cùng ánh sáng lập lòe màu đỏ của bóng đèn phát ra từ bàn thờ. Nó suy nghĩ, nó lẩm bẩm và thầm khấn vái: "Mẹ, chưa bao giờ mẹ giận dữ với con như vậy. Nhưng con sẽ chỉ ở hết đêm nay, khuya mai chúng con sẽ lên xe và về, mẹ đừng lo." Nó khấn xong lại đi ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được nên thức đến tầm 5 giờ sáng là nó khiều tụi tôi dậy. Trời quê ban sớm ở miệt vườn, cây cỏ tùm, đồng ruộng bao la thì cảnh vật thanh bình, sương mù trắng xóa. Không khí trong lành, chỉ cần hít một hơi là xanh mát cả lá phổi. Vệ sinh cá nhân xong, thằng Trọng lên tiếng: "Đi ăn sáng, rồi tao dắt tụi mày đi tham quan quê tao." Cả đám hô to nhất trí. Ở miền quê cái gì cũng thô sơ, nhà có ba chiếc xe đạp, hôm nay bà nó với nội nó thấy tụi tôi về chơi nên để xe ở nhà cho tụi tôi đi chơi. Còn ba và đội nó ra đầu đường bắt cái xe lam đi làm. Mẹ nó rất ít khi đi chợ vì nhà cái gì cũng có. Ở quê miệt vườn họ toàn tự cung tự cấp cho mình. Rau thì là một mảnh vườn rộng 40 m², nhà có nuôi gà nuôi vịt, lại gần mương rộng bên hông nhà nên nuôi đầy cá. Chỉ nuôi ăn không có bán nên nó ngày càng nhiều. Cả đám đèo nhau ra đến chợ. Chợ quê của nó đúng đậm chất của chợ quê ngày xưa. Người ta tấp nập tay dắt xe đạp, miệng thì mặc cả giá, mà ai cũng quần đen áo bà ba với chiếc nón lá, nó đẹp một cách nao lòng. Nhưng rất tiếc thời ấy, tôi xài cục gạch chọi chó chứ không chụp được hình. Ăn sáng no nê là gần 9 giờ. Sở dĩ lâu như vậy là tại La Cả hết hàng bún mắm lại sang hàng bánh, hàng chè. Đi ăn xong, thằng Trọng hướng dẫn viên dắt đi tứ phương tám hướng để tham quan. Tôi hỏi nó: Trọng, quê mày có vườn cây ăn trái mà cho người ta vào ăn hái tự do không? Có chứ, mày muốn đi vườn nào tao dắt đi. Ở đây vườn cây không thuốc trừ sâu nên là trái ngon ngọt tự nhiên lắm. Con Hân với con Liễu đồng thanh: Dắt tụi mình đi vườn nào cũng được, quảng cáo hoài. Tụi tôi nhất trí đi vườn nhà thím nhị. Theo như lời của thằng Trọng, nhà thím nhị trồng cây ăn trái tùm lum, không thiên về loại quả nào, vì trồng để ăn chứ không buôn bán, nên là tốt nhất. Vì mỗi đứa thích ăn một trái khác nhau nên bàn qua bàn lại nhức đầu lắm. Như vậy cho trọn vẹn tất cả. Vừa đến nhà thím nhị, thằng Trọng đã cất tiếng chào, tôi cũng chào kèm theo. Thím nhị hỏi: Tụi bay đi đâu vậy? Thằng Trọng với thím không bà con gì hết, nhưng má thằng Trọng với thím nhị là bạn học chung khi xưa. Nó nói: Đây là tụi bạn con ở trên thành phố xuống chơi, mà tụi nó đòi tham quan vườn cây ăn trái, rồi ăn trái cây do mình hái. Mà suy nghĩ hoài tại mỗi đứa một sở thích, nên là con tính xin thím cho tụi con tham quan vườn nhà mình. Tụi con ăn xong dọn dẹp đàng hoàng, tiền thì thím tính theo đầu người có được không? Thím nhị lịa mắt nhìn tụi tôi rồi nói: Chỗ thím với má thằng Trọng là bạn bè, nên thôi tụi con cứ tham quan, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đừng có phá cảnh phá nhánh, rồi không ăn mà hãy bỏ đi. Gì chứ tiền bạc không có, chứ ăn uống là tụi con cứ thoải mái. Phải công nhận người dân quê giàu cái tình nghĩa, mà cái đó thì mấy ai có được. Thím vào trong nhà lấy hũ muối với con dao cùng cái khăn đã nhúng nước, vắt ráo để lau khô trái cây ăn tại chỗ. Vì cây không phun thuốc nên lau sạch là có thể ăn được luôn. Tụi tôi lao vào trong vườn, khu vườn cũng khá rộng, nào là chôm chôm, xoài, mít, nhãn, có luôn cả cây sơ ri, cây khế nữa. Ăn chán chê, tụi tôi đi tham quan cả khu vườn. Đang rôm rả nói chuyện thì thằng Tam nó hét: Trời ơi, cây me nhìn kìa, sao lại sum suê như vậy? Muối đâu? Chuẩn bị đi ta leo lên rồi hái xuống tụi mày hứng nha. Thằng Nghĩa, thằng Trọng cũng súng leo cây. Cây to lắm sum suê, thân cây ba đứa con gái tụi tôi ôm mới hết. Vậy là đủ biết nó to cỡ nào. Rồi nó nằm sát với bờ tường rào chắn bên kia. Vì tường cao quá, tụi tôi không thấy bên kia là gì. Ba đứa leo lên cây, xong rồi hái quăng xuống cho tụi tôi chụp không kịp. Tới chừng nhiều quá rồi, con Liễu mới nói: Thôi đủ rồi, bộ có bầu hay gì mà thèm chua nhiều quá vậy. Hái mà ăn không hết quăng bỏ là thím nhị không có đồng ý đâu. Xuống đi, nhiêu đây là ăn thoải mái rồi. Ba thằng kiếm đường leo xuống, thì lúc này tụi nó sẵn tiện ngắm cảnh luôn. Bỗng nhiên cả ba thằng đều hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Phía bên kia tường là nghĩa trang, một cái nghĩa trang hoang tàn, chi chít những nấm mộ nhỏ. Thằng Trọng đánh tiếng: Gom me lại đi tụi mày, để gọn dưới gốc cây me, không có ăn cũng như là không đem về. Thằng Tam với thằng Nghĩa cứ từ từ leo xuống đi. Tụi con gái không được ăn me đấy, đây là cây của người ta, mình hái còn chưa có xin phép đâu. Con Liễu đã chót ăn một trái nên nó liền tiếng: Ủa, me ngon mà, đây là vườn của thím nhị, mắc gì không cho ăn, mình xin phép rồi mà. Mày muốn đụng tới người đã khuất sao? Nói sao nghe vậy đi, cãi hoài. Lúc đó cả ba đứa con gái nhìn thằng Tam với thằng Nghĩa thì thấy tụi nó khẽ gật đầu. Tụi tôi mải mê chơi bời nên trời về chiều mà không biết. Khi đụng chuyện bất giác nhìn lại thì trời đã nhá nhem tối. Ngồi một chuyện là leo lên thì lẹ, mà khi leo xuống thì hơi lâu. Tụi tôi đứng dưới nhìn lên thì thấy tụi nó ba đứa cứ trồi lên thụt xuống một cái nhánh cây. Tụi tôi hét lên vì bây giờ ai cũng hiểu chuyện gì rồi. Leo xuống mau đi, trời tối rồi, tụi mày làm cái gì vậy? Nói lớn hết cỡ nhưng tụi nó không trả lời, và dường như tụi nó không nghe được thì phải. Trời đã 6 giờ tối, hoảng loạn tụi tôi tìm đường chạy khỏi khu vườn để cầu cứu thím nhị. Nhưng tụi tôi cũng lạc đường, khu vườn chỉ là khá rộng chứ không rộng lắm, tầm 20 mấy cây ăn trái, nên không lý nào bọn tôi lạc đường được. Ba đứa con gái lang thang trong vườn, nỗi sợ với cái mệt bao trùm. Trời đã tối hẳn, xung quanh một màu đen như mực. Tụi tôi đứng dậy, tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng Tam, nhưng điện thoại của nó không liên lạc được. Thằng Trọng nhà nghèo nên không có điện thoại, Lúc cần liên lạc tụi tôi gọi điện bản thôi. Vậy mà tôi không có số của thằng Nghĩa. Điện thoại con Liễu thì hết pin từ chiều, con Hân thì hết điện. Lúc dầu sôi lửa bỏng thì đủ chuyện. Ngặt cái điện thoại của con Hân cũng không có số thằng Nghĩa. Con Liễu thì nhớ mang máng, nên đành đứng thử từng số một. Gọi phải nghe đúng nhạc chuông bài xuân này con không về thì là của nó. Mò mẫm tầm 10 lần thì được. Thằng Nghĩa alo. Ai đấy, làm ơn cứu với. Con Hân giật máy bấm loa lớn. Tụi mày sao rồi, sao không leo xuống? Trời tối rồi, tụi tao bị lạc đường. Tụi tao leo xuống đó chứ, nhưng mà leo hoài không xuống được đến đất. Tụi tao mới biết rằng mình bị người ta dắt lòng vòng trên cây. Ủa mà nãy giờ tụi mày đứng dưới cây me đang nhìn tụi tao mà. Tụi mày nói gì vậy? Tụi tao kêu mà tụi mày không có trả lời. Giờ lại bày đặt gọi điện thoại. Nghe đến đây, tụi tôi thú thật đều sợ hãi. Vì tụi tôi đi khỏi cây me từ lúc 6 giờ, mà bây giờ đồng hồ đã là 7 giờ 50 phút. Con Hân nhìn tôi, rồi quay sang thất thần khi không thấy con Liễu đâu. Hân, con Liễu đâu rồi? Con Hân nhìn tôi, cứ như nó mà ôm tôi, rồi hai đứa khóc. Đầu dây bên kia thằng Nghĩa cứ alo, làm cho tụi tôi bừng tỉnh. Con Hân mếu cả qua điện thoại. Nghĩa ơi, tao sợ con Liễu mất tích rồi. Tụi tao đã đi khỏi cây me từ lúc 6 giờ, mà bây giờ gần 8 giờ, tụi tao bị che mắt rồi, tao sợ quá. Cả ba thằng nghe con Hân nói xong thì chân tay buồn rộn. Nhưng thằng Trọng la lên. Cởi chiếc áo ra rồi đái vào đó. Thằng Nghĩa và thằng Tam lật đật làm theo, dù chẳng biết làm như vậy là gì. Tụi nó cúp máy, tụi tôi dùng đèn pin của chiếc điện thoại. Vì ánh sáng lè lói, tụi tôi đi kiếm con Liễu. Trời tối, tụi tôi từ lâu cũng ý thức được là không gọi tên nhau ý ới vì không nên. Con Hân và tôi vừa đi vừa hét đảo tư ơi, mày ở đâu? Vẫn không có ai trả lời. Tụi tôi mò mẫm rồi đánh dấu đường đi xem là tụi tôi đã bị dắt đi hay là khu vườn rộng. Tụi thằng Tam, thằng Nghĩa sau khi làm theo lời của thằng Trọng thì cả ba xuống được dưới đất. Thằng Trọng chấp tay khấn. Tụi tôi còn nhỏ nên là nhận thức kém, nay mạo phạm với người đã khuất, xin cho chúng tôi chuộc lỗi. Chúng tôi sẽ về nhà chuẩn bị cho lễ tạ ơn khi về đến nhà an toàn. Chúng tôi xin hứa. Khấn xong, cả ba thằng đi tìm tụi tôi. Nó đi qua hai hàng cây sơ ri là thấy tụi tôi đang đi vòng vòng cây khế. Giờ đèn pin vòng tròn quanh gốc khế, thậm chí tụi nó đứng kế bên cách hai bước chân, mà tụi nó kêu tụi tôi không nghe. Thằng Trọng cởi áo, tụi thằng Tam thằng Nghĩa làm theo. Cái áo dính nước tiểu, tụi nó nhào đến ôm chụp lấy tụi tôi. Tự nhiên tôi như bừng tỉnh. Tôi với con Hân ôm tụi nó khóc um trời. Cả đám bạn nhau bây giờ về, rồi nói với nội với ba của nó tìm cách kiếm con Liễu. Giờ mà đi kiếm nữa thì có chuyện. Tụi tôi lúc đó sấn thẳng đường mà chạy một mạch 3 phút đến nhà sân của thím Nhị. Vừa lúc ra đến nơi, đèn đuốc được thắp sáng. Nội, ba, mẹ Tư và thím Nhị đều đủ mặt. Thím Nhị vốn biết tính tình của thằng Trọng lễ phép, đi thưa về trình, nên xế chiều rồi chuyển tối mà không thấy thằng Trọng ra chào mình, nên thím nó lo lắng. Vì thím biết lúc trước mà nó nhờ mang con gà qua cho thím, mà thím đang tắm, nó cũng ngồi đợi đưa tận tay. Thưa thím con về rồi mới về, thì không lý nào nó đến chơi với bạn mà về không thưa. Thím sốt ruột nên gọi điện thoại cho mẹ để hỏi xem thằng Trọng về chưa. Vốn dĩ thím không xét nét lời thư tiếng chào, mà vì thím hiểu khu vườn nhà mình thế nào và điều thím lo sợ đang xảy ra. Lúc thím cất tiếng tư hả, thằng Trọng, con bà và mấy đứa bạn nó đã về chưa vậy? Vừa nghe nói đến thằng Trọng, mẹ nó hốt hoảng bảo vẫn chưa về. Mà sao thím biết thím gọi? Thím thật thà đáp. Lúc sớm nó cùng đám bạn qua thăm vườn, nhưng giờ đã tối om không thấy tụi nó ra chào về, nên là tôi gọi hỏi thăm. Bà đừng nói nữa, tôi với bà qua đó liền. Mẹ nó chạy ra hốt hoảng kể lại sự tình. Nội nó nghe xong cũng giật mình hét lớn. Trời ơi, con Tư, sao mày không có dặn nó? Mà nó có gì thì ta cũng theo nó. Đó là vì sao khi vừa rời khỏi vườn thì đã thấy đủ mặt người lớn. Vừa ra đến nơi, tụi tôi đứa thì ôm nội, đứa thì ôm ba. Tôi với con Hân ôm má Tư khóc nức nở. Được vài giây, mẹ Tư hỏi, con Liễu đâu? Thằng Trọng mới giật mình lay tay nội. Nội cứu con Liễu, nội ơi. Lúc tụi con còn kẹt trên cây me thì tụi con gái tìm đường kêu người cứu, nhưng mà không hiểu sao lạc mất con Liễu rồi nội. Con Hân nói, nội lớn tuổi chắc không sao, nội đốt đuốc đi tìm con Liễu đi. Tôi cũng mếu máo, nội ơi, con sợ nó bị gì lắm, Mình bây giờ đông người chắc không sao đâu nội. Nội nhìn tụi tôi thở dài rồi nói: ngày ba má mày với con Nhị còn nhỏ cũng đã bị y như tụi mày lúc này. Nó bị nhét cho ăn đất sét gần chết. Lúc nội tìm được thì cả ba đứa sắp sửa chầu Diêm Vương rồi. Mà lúc đó may phước là ông Chín tụi bay ở trên xóm có dắt theo ông thầy xem phong thủy, là bạn thân của ông Chín mày. Ông nửa Campuchia nửa người Thái, cao tay ấn lắm mà còn phải toát mồ hôi. Nếu là oan hồn người lớn thì dễ bề mọi chuyện, nhưng mà đây ngặt nỗi là con nít mà còn thành tinh thì mọi chuyện nó khó lắm. Ngày đó phước ông bà để lại dữ lắm mới có thể cứu được ba đứa nó. Này con Liễu bị vậy ông cũng xót lắm, nhưng mà mọi chuyện thì cứ phải nên đợi trời sáng, rồi tụi bay làm sao có thể thoát ra được. Thằng Tam kể rõ sự tình cho nội nghe thì ba đứng im nãy giờ mới lên tiếng: ông bà đỡ tụi con đó chứ con ma xấu thì đầu óc mụ mị lắm, không biết gì cả, chứ đừng nói là đái ra áo rồi tìm đường cứu bạn mà thoát ra ngoài. Mà ý này là của ai? Thằng Trọng nói: dạ con thân nó gọi cho thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa mở loa lớn, nó nói là nó đái ra quần vì sợ. Rồi thì con nghe như vậy con nhớ nội kể, ma quỷ kỵ nhất là nước tiểu đồng tử. Dù bao nhiêu tuổi miễn là còn trai tân thì đều áp dụng được. Mà cả ba đứa đều trai tơ, nên là con hô tụi nó mạnh dạn ai nấy cởi áo ra, rồi đái lên áo mà vò cho ướt. Chứ nếu không thì một mình con chắc không có đủ nước. Về phần con Liễu sau này, khi vừa gặp lại nó kể rằng lúc đó nó thấy tụi thằng Trọng đứng phía sang ngoắc nó. Nó mừng quá la lên thằng Trọng kìa, rồi cắm đầu chạy theo hướng thằng Trọng. Mà thật ra lúc đó xung quanh im lìm, tụi tôi chẳng nghe thấy gì. Chạy một lát thấm mệt, nó dừng lại để thở. Nó cảm thấy quái lạ, thằng Trọng nó cách tầm mấy bước chân mà chạy hoài không tới. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thì trời ơi, nó đang ở giữa nghĩa trang bên cái bức tường. Nó quay qua quay lại tím tụi tôi mà không thấy. Nó khóc và nó gọi mẹ: mẹ ơi con sai rồi, mẹ cứu con với, con mệt và con sợ lắm. Nó khóc rất to. Nó bỗng nghe tiếng nói quen lắm: chạy đi. Nó ngẩng đầu chùi nước mắt. Nó thấy con đường mòn dẫn đến cái đường nó cắm đầu chạy. Vừa ra đến, bất giác nó quay lại nhìn, khi vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng mà kêu gào đau đớn: mẹ. Nó hét to vang cả vùng đất trống. Nó nhìn thấy mẹ đang vật nhau với một đám con nít, mắt đỏ mọc sừng với hàm răng nanh. Chúng nó đang bẻ tay bẻ chân của mẹ con Liễu. Nó gọi: mẹ ơi. Nó khóc, mẹ nó cũng lạc giọng trao đau đớn: chạy nhanh đi con. Nó cắm đầu chạy, nước mắt rơi mà nó không biết rằng mình chạy đi đâu. Nhưng khi nó đuối sức vấp phải cục đá và ngã cành ra thì nó mới hay rằng trời đã rạng sáng. Nó ngẩng đầu ngạc nhiên khi nó đang ở trước cổng nhà thằng Trọng. Cái cổng răng cưa bằng ván ép. Nó đẩy nhẹ uể oải bước vào và khẽ gọi: nội ơi, ba ơi, mẹ Tư ơi. Hóa ra nó vẫn nhớ tụi tôi đang còn ở trong vườn. Nó nghĩ tụi tôi vẫn còn kẹt ở đó. Nó ngạc nhiên không thấy một ai trong nhà. Nhưng nó đau và mệt như vậy là nó ngất xỉu dưới nền nhà. Nói tới tụi tôi thì đêm hôm đó về nhà không ngủ lại được nhà thím Nhị. Trời sáng cả đoàn người xông vào vườn tìm con Liễu, tìm mọi ngóc ngách rồi chạy ra chỗ cây me. Hôm qua cây me đáng yêu như vậy mà hôm nay rùng rợn lạ thường. Tìm đủ mọi nơi không thấy, thằng Nghĩa đánh bạo lên tiếng: nội ơi, hay là mình... Nó ngập ngừng và ánh mắt nhìn về phía bức tường. Tiếng với nội cũng ngầm hiểu ý của nó, kêu mẹ Tư với tôi đưa con Hân về trước, nấu nồi lá bưởi tắm, rồi nấu thêm để đợi sẵn ba về, sẵn tiện ghé chợ mua gì ăn đỡ, chứ không còn tâm trí nào mà nấu nướng nữa. Tôi và mẹ Tư về nhà mở cổng. Mẹ Tư nói: tối qua tao nhớ là đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mà. Tôi thì thầm: hay làm có trộm mà mẹ. Bậy nào, xóm láng giềng xung quanh nhà nào cũng khép cửa tới con. Quê nghèo thì có gì mà trộm. Tao sống ở đây từng tuổi này rồi chưa thấy thằng ăn trộm nào cả. Thôi vào trong nhà xem sao, chắc chó nhà ai qua đây phá đây mà. Bước vào đến nhà, ba mẹ con cùng hét lên: con Liễu. Tôi với con Hân đỡ con Liễu lên tấm phản bằng gỗ nằm. Mẹ thì bấm điện thoại bàn gọi qua cho thím Nhị. Nhà thím nhắn mọi người là đã tìm thấy con Liễu ở nhà, mọi người không cần kiếm nữa. Lát sau mọi người về cùng tắm lá bưởi, bước qua chậu lửa rồi mới vào nhà. Tụi tôi cũng làm xong nghi thức châm lửa và tắm lá bưởi rồi. Còn con Liễu, tụi tôi lau nước lá bưởi cho nó. Lát sau nó mới tỉnh. Nó nhìn mọi người, nhìn xung quanh. Nó ôm tôi khóc nức nở vì tôi đang ngồi gần nó. Tôi cũng ôm nó vỗ về, nói rằng đã qua rồi, không có sao. Thì đang ôm nó, má phải và miệng của nó sát vào tôi thì thầm nói: tụi ta không dễ vậy đâu, tụi ta muốn tụi mày làm bạn. Đang gục mặt vào vai con Liễu, tôi giật mình mở mắt thì hối ôi, thần thánh sau lưng con Liễu là một thằng nhóc đang ôm chầm lấy nó. Mặt trắng mắt đỏ, răng nanh dài, đầu có sừng một cái duy nhất ngay đỉnh đầu. Nó cười một cách man dại. Tôi cũng xỉu đi, giờ còn có kịp nói gì đâu. Giờ kể lại da gà của tôi vẫn nổi và sống lưng lạnh lắm. Cả nhà thấy tôi lăn đùng ra ngất xỉu thì hết hồn đỡ tôi dậy. Còn Liễu nó không chịu buông tha tôi, nó ôm tôi cứng lắm và gào lên điên loạn. Mọi người kể lúc đó nó không còn là nó nữa, hay nói đúng hơn, nhìn nó bây giờ cũng hao hao như quỷ, chỉ khác là không có sừng. Nó nhe răng, mắt long lên đỏ ngầu. Nội nhìn nó, nội đã biết. Nội lên tiếng: đây là nhà tao, ai cho mày vào đây động hành, cút ngay. Ông già, xưa kia ông kêu thầy về đánh tụi tôi cứu con ông, thủ xưa tôi còn ghi nhớ đó. Rồi nó gầm lên: tôi sẽ bẻ cổ của ông vào một ngày không xa. Nó buông tôi ra, nó ngồi trên võng đu đưa, lên giọng thách thức: thầy đâu, kêu ra đây tao chấp. Ông sư cọ bài đọc kinh cho tao siêu thoát, tao nhức đầu tao còn bẻ gãy chân ông ấy. Nó giờ đã chiếm hết thân thể lẫn thần thức của con Liễu. Nội chạy vào trong buồng trên tủ để kinh, với tay lấy cái nanh cọp chạm khắc hình Phật xông ra quật vào người con Liễu. Nó la lên một tiếng rồi xuất ra. Nội đeo sợi dây chuyền đó vào cổ con Liễu. Mọi người súng lại để con Liễu lên phản nằm. Nội gọi điện thoại cho ông Chín kể rõ đầu đuôi. Ông Chín thưa lại với ông bạn làm thầy. Thì khi sang tỉnh ông thầy đó, ông Chín đã thấy ông chuẩn bị tay nải xong xuôi hết, nên ông Chín rất ngạc nhiên. Trên đường tới nhà ông nội, ông thầy gọi điện thoại dặn nội. Ông nói biết thằng cháu ông đái bao nhiêu bỏ vô chum để dành, dưới quanh nhà để tôi làm phép càng nhiều càng tốt. Nếu được, hãy xin nước tiểu con nít thêm cho nhiều, nhớ là phải nước tiểu đồng tử. Nội mở loa lớn cho ba nghe. Tụi nó nghe ké thì lên tiếng: thôi nội, để cho tụi con tự cung tự cấp, ai đời lại cầm bố đi xin nước tiểu bao giờ. Nội với ba ra sau hè lấy cái lu đựng nước mưa đổ đi, rồi biết cẩn thận để ở góc nhà. Nội ra lệnh cho ba thằng dứt khoát đái đầy lu cho nội. Tụi nó: sao đầy lu? Rồi từ bữa đó trở đi, ba thằng uống nước như dòng hút nước sông. Về phần ba đứa con gái tụi tôi, sau khi tôi với con Liễu tỉnh dậy thì tôi nhìn con Liễu sợ hãi. Tôi la sùm: quỷ, quỷ, nó đu sau lưng con Liễu xê tao ra. Tôi đưa chân đạp cái bụng con Liễu lọt xuống đất cái phịch. Nó đau quá chỉ mày điên à. Thì con Hân đỡ con Liễu đứng dậy, vừa giải thích cho tôi: xong rồi, già nội đang mời thầy về. Con Liễu bình thường, nhưng mà tao nghĩ sắp tới tất cả đều gặp họa, mày chuẩn bị tinh thần đi. Cả ba đứa đều được mẹ Tư sắp xếp cho ngủ trong phòng đọc kinh của nội. Con trai ngủ bên ngoài như cũ. Nội nói nếu muốn chấn tà thì trước tiên phải làm cho Dương Thịnh âm suy bằng cách giấu ba đứa nó vào trong phòng đọc kinh của nội, vì nơi đó chứa kinh sách Phật nên át đi cái khí âm. Nếu để tụi tôi ở bên ngoài vào ban đêm thì sợ âm thịnh dương suy sẽ khó cản nổi bọn quỷ nhỏ đó. Ngày thứ hai trưa qua cũng nhẹ nhàng chứ không đáng sợ như ngày đầu tiên. Con Liễu lúc này mới bình tâm nhớ lại và hiểu rõ vì sao mẹ nó giận dữ bảo nó về ngay, vì nghĩ âm họ biết trước tương lai. Nhưng đã là số phận, ý trời thì dẫu biết cũng khó cãi. Nếu là phúc có thể không thèm hưởng, chứ đã là họa thì sao mà tránh. Khuya đêm của ngày thứ ba thầy đến. Vừa đến cổng nhà, thầy đã giật mình bắt ấn. Ông Chín nhìn thầy cũng hiểu, có thể thầy đã thấy thứ gì đó. Thầy khẽ nói: ông đi sát vào áo tôi, tay nắm chặt tay nải, mắt nhắm có gì cũng không được hé môi. Mở mắt, nhớ chưa, tôi đi đâu ông phải theo đó, như nắm chặt tay nải không có được buông. Ông Chín gật đầu, môi mím chặt. Vì được thông báo từ trước nên nội với ba sẽ hé cửa đợi sẵn. Tụi thằng Tam sau này kể lại sự việc đêm đó rất kinh hoàng, và là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chúng thấy. Ông Chín níu tay nải của thầy bước chậm. Sư thầy bắt ấn đọc bằng tiếng gì đó. Trời không gió, nhưng vạt áo của hai ông lúc nào cũng phật bên này, phật bên kia, như là đang có cơn bão thổi tốc quần áo vậy. Khi tiếng đọc phép to dần thì lũ quỷ hiện hình, chúng đông lắm. Chúng níu áo ông Chín và sư thầy, đứa bu tay, đứa đu cổ, đu chân của ông Chín. Chúng không dám động đến thầy mà chỉ trêu cho tà áo của thầy tung bay. Chúng thì thầm gì đó bên tai ông Chín. Ông Chín vừa tính mở mắt thì thầy lấy tà áo trùm lên đầu rồi hô lớn vào nhà: "Tạt nước tiểu!" Cả đám múc nước tiểu tạt ra ướt người cả hai ông thì mọi chuyện êm. Khi thầy vào được đến nhà, tụi tôi ló ngay ra cửa buồng để nhìn ngóng vì nhiều chuyện. Với lại ai cũng muốn mặt thầy thế nào, vì nghe nói sư thầy mà cao tay ấn thì mặt dữ lắm. Nhưng rồi nhìn một cái, nguyên đám trầm trồ, trời hiền như Phật sống, giái tai dày, giải phúc hậu, không có tí gì gọi là thầy bùa cả. Nội ngồi trên phản tiếp chuyện với thầy, bà cất tay nải cho thầy, mẹ rót trà, còn ông Chín thì bị tụi tôi kéo vào trong phòng dò hỏi sự tình. Nghe ông Chín kể, lúc đang nhắm mắt theo sư thầy, ông Chín lòng như lửa đốt, bên tai cứ văng vẳng đi chơi thôi, đi chơi thôi. Tự nhiên ông thấy về tuổi thơ của mình, rồi ông thấy ông chạy chơi bên bãi đất trống, có cây me to lắm. Chúng kêu ông hái me, ông nhìn thấy chùm me to lắm, vừa định hái thì tối thui. Chúng lại thì thầm bên tai của ông: "Hái me thì mở mắt ra, nhắm mắt sao thấy đường mà hái." Nếu lúc nãy mà sư thầy không dùng áo để che mắt của ông thì ông đã bị bắt hồn rồi. Tụi tôi nhào nhào: "Bắt hồn là ông bị chết sao?" "Không, chỉ bị điên thôi. Vì con người đàn ông có ba hồn bảy vía, mà bắt hết hồn còn vía thì điên thôi, không chết được." Câu chuyện đang lôi cuốn tụi tôi thì nổi lên tiếng: "Các con ra đây, thầy đến rồi thì không phải sợ nữa." Cả ba đứa mừng quá vì phòng đọc kinh quá nhỏ nên nóng và ngộp lắm. Con Liễu cất tiếng chào thầy trước, rồi tôi với con Hân cũng đồng thanh theo. Thằng Tam và thằng Trọng với thằng Nghĩa thì ngồi xuống ngay tấm phản dưới chân của nội với thầy từ bao giờ. Thầy nhìn con Liễu, thầy chỉ nói được một câu thôi và nó khóc nức nở: "Tình mẹ bao la như biển rộng, dù sống hay chết vẫn cố bảo vệ con." Ngày xưa mẹ con Liễu bị bệnh tim nhưng vẫn quyết bảo vệ nó và sinh ra nó. Nay mẹ nó không còn, nhưng mà tình mẹ vẫn bao la đó, mà hy sinh linh hồn chống lại quỷ để bảo vệ nó lần nữa. Nó ôm chân của thầy nức nở hỏi thầy: "Con lạy thầy ngàn lần, thầy cứu mẹ con, ơn thầy con xin trả bằng tóc con." Bởi tóc con Liễu dài 1 mét, nó quý tóc kinh khủng lắm, chăm chút từng chút một, lúc nào cũng thắt búi hai bên vì tóc nó rất nhiều, nói chung là rất đẹp. Cạo đầu xuống tóc là hành động thiêng liêng thầy không dám nhận. Nếu được hay nguyện với Phật dâng tóc cho ngài, còn cứu người hay là hồn ma thì đó là việc của thầy phải làm, không cần phải đền đáp, con cứ yên tâm. Nó lau nước mắt ngồi im, tôi với tay khều con Hân: "Mày qua ôm an ủi nó đi, tao hết dám ôm rồi." Con Hân ngồi kế bên an ủi nó, và tụi tôi lắng nghe thầy với nội bàn việc ngày mai. Thầy nói ông Năm đây chắc cũng hiểu biết về chút chấn tà, vì lúc nãy vừa đến cổng là tôi đã giật mình với lũ quỷ đứng trước cửa đi qua đi lại, bực lắm vì không vào được trong nhà. Nếu chỉ vì nước tiểu thì với số lượng là 3 con quỷ đầu đàn cùng vài con sắp thành quỷ thì nó dư sức phá nhà ông. Nội nói tiếp: "Tôi theo luật mà ông bà xưa ta để lại là âm thịnh dương suy, cho nên cho 3 cái nhỏ này lánh tạm vào trong phòng đọc kinh của tôi. Về phần nước tiểu, con tự phụ trách dưới đều nhà, không để khô nước tiểu. Tôi với mấy đứa nhỏ với tía của nó bắt ghế ngồi dàn hàng ngang chặn cửa. Vì theo luật xưa, 5 đứa con gái là ngũ long công chúa, 5 thằng con trai là ngũ quỷ, nên quỷ thì phải dùng quỷ để đối đầu. Nó quỷ âm, tôi quỷ dương, nên là ức chế được mà cầm cự đợi thầy đến. Tôi cũng sớm biết được một phần, ngày xưa khi cha tôi tha cho chúng, chúng hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, nhưng mà quả thật tôi sai lầm khi tin lời của quỷ. Bây giờ chúng mạnh hơn nhiều, cũng may đề phòng trước nên là tôi mang tượng Phật bằng vàng thật về đây." Bên trong tượng Phật là Xá Lợi Phật, được cất phía sau tượng, có nắp khóa lại cẩn thận. Nói chuyện xong, thầy xin phép nghỉ ngơi mai thức sớm, còn chuẩn bị tế lễ. Ngày thứ 3 lại trôi qua như vậy. Sang đến ngày thứ 4, thầy nhờ mẹ làm thịt gà, lấy tiết nhớ phải gà trống không được gà mái, mua bánh với trái cây và cặp đèn, nấu thêm nồi xôi nữa. Tụi tôi hí hửng dành phần bánh với trái cây và xôi. Mẹ sai 3 thằng kia ra vườn lựa gà, thì cả 3 thằng sau khi ra vườn liền chưa đầy 5 phút vừa chạy vừa la: "Mẹ ơi, gà chết hết rồi." Tụi tôi nghe tiếng tụi nó la cũng cắm đầu chạy ra vườn. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi ói ngay tại chỗ. Gà bị mất đầu lòi ruột ra, hơn 10 con gà trống đều chết y như nhau. Gà mái thì không sao, con Hân cứng lắm chửi thề, đủ má y như phim vậy. Thật ra thì ai cũng biết là cái gì đã làm. Sư thầy và nội chỉ nhìn nhau không nói. Bà Tích của tính bắt nước sôi lột lông gà để lấy thịt xào xả ớt. Nhưng thầy cản, đừng ăn không trúng gió chết, không ai cứu kịp. Vậy là ba đảo đất, chôn luôn dưới mấy luống rau để nó phân hủy thành phân bón. Sau đó tụi tôi ra chợ tìm mua đồ mà sư thầy yêu cầu xong xuôi. Đâu đó đúng 12 giờ trưa, thầy lập đàn pháp ngay nghĩa trang hôm trước. Lần này tụi tôi được theo đông đủ. Thầy không mang tượng Phật ra vì thầy không muốn thương lượng với tụi nó. Theo thầy nói là ông trời có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi. Thôi thì từ bi hỷ xá cho chúng nó lần này. Nếu không hồi tâm hướng thiện thì quyết triệt để trừ hiểm họa vì sau. Sở dĩ thầy nương tay là vì chúng đều là hài nhi, người ta phá bỏ rồi đem ra đảo hốt chôn đại ở đó. Chẳng ai biết cha mẹ của chúng là ai và chúng tên gì. Nói là nghĩa trang chứ thực ra chỉ là những nấm mộ bằng đất với cát. Rồi đỡ hơn thì có được một tấm bảng nhỏ ghi ngày mất và tên là Bỏ Ba Chấm. Hầu như tất cả chúng đều tên là Bỏ. Khu đó đất rộng mênh mông nhưng không một ai dám bán mạng tới, vì trẻ con lại chết theo cách bị phá bỏ, rất linh và đầy uất hận. Nếu đi ngang ngộ những hợp thì coi như là xong. Đàn bà thì nó bắt làm mẹ, đàn ông làm ba, già xíu thì ông bà, nhỏ nhỏ thì là bạn. Chưa cũng có người đi ngang qua, nhưng vì bị chúng cho ăn đất sét giết người nên sợ né. Có khi chúng giấu đến mấy ngày trời mới có thể tìm thấy. Lúc tìm ra được thì người ngờ ngạch vô hồn. Thành ra vốn đã ghê nay lại càng hoang vu hơn. Gia đình Thím Nhị ngăn được một bức tường, nhưng mà tuyệt nhiên không bao giờ dám hai mẹ ở đó ăn, vì theo lời Thím Nhị, cây me đó là thức ăn của chúng. Do không ăn đồ cúng gì cho nên chúng lấy me để ăn. Con Liễu cũng khen me rất ngon và ngọt, y như là me Thái vậy. Chính vì vậy khi tụi tôi hái là tụi nó đã liếc nhìn thấy rồi, nên quyết bắt cho bằng được. Đã vậy, con Liễu lỡ ăn trái me nên nó dí tới cổng. Hên là con Liễu má nó thương nên còn linh lắm, trốn linh âm ti, không chỉ về địa phủ nên mới có thể cứu được nó. Kể đến đây, bây giờ thầy bắt đầu cúng. Vì đứa nào cũng bỏ tên nên thầy gọi chung là anh em nhà họ Bỏ lên nhận lễ. Tụi nó đói nên xúm xích vào ăn. Trời đang chưa nắng, tụi nó xuất hiện thì mây đen kéo về lấp một mảng trời, nhưng không gió không mưa. Tôi và con Liễu yếu vía nên thấy hết, còn mấy đứa kia chỉ nhìn thấy mây đen. Tôi sợ xanh lẻ, tè cả ra quần, bị tụi nó súng lại cười. Phi mà không bằng một cọng lông của cảnh tượng lúc đó. Bị thằng Nghĩa trêu, tôi tức mà không nói nên lời. Hú cho trong bao ni lông được thầy bảo mang, tôi cầm trên tay bốc phà vào mặt nó. Thế nào gió thổi thế là bay đầy mặt tất cả tụi nó, bay luôn cả vào ông Chín, nội với bà. Tôi rối rít xin lỗi, thì sư thầy với nội lên tiếng: "Im lặng đi, con nói nhiều nó hợp nó nhập là tiêu đấy." Tôi im dù, nhưng tôi không hề biết rằng cho đó là cho trong lư hương thắp trước mộ của người chết. Nên khi tôi làm như vậy, cho bay vào mắt, vô tình mà con mắt thứ ba cho mọi người ai cũng thấy luôn. Thằng Nghĩa cười tôi thì bây giờ cũng đang sợ. Bà nói là tụi tôi được sắp xếp đứng theo ngũ hành bát tiên gì đó. Tôi không biết, nhưng rời đi là đại họa ngay, giáng chịu. Nói về chuyện của thầy, tôi không biết thầy nói gì với tụi quỷ, vì thầy nói không ra tiếng, miệng thì nhép mà lại không phát ra âm thanh. Chỉ khi về nhà thầy mới giàu dĩ thì nội mới sai mẹ pha ấm trà rồi mời thầy ngồi xuống nói chuyện, xem có thành công hay thất bại trong cuộc nói chuyện đó. Còn tụi tôi cứ vô tư nghĩ rằng cũng như vậy là xong. Tụi tôi cố lùa cơm thật nhanh để lên nghe thầy nói, vì cứ nghĩ là thầy thông báo cuộc nói chuyện êm xuôi nên mặt đứa nào cũng hí hửng. Ai có ngờ câu nói chuyện đó thật ra không mong muốn một chút nào. Thầy nhẹ nhàng nói: "Thầy cho chúng nó ăn no, chúng nó hứa là sẽ không quậy. Nhưng mà tụi con trèo cây và hái trái của chúng, hơn nữa là Liễu nó đã ăn. Bây giờ chúng muốn tụi con chơi trò chơi với chúng vào lúc 12 giờ khuya nay. Sau khi chơi xong, coi như là trả lệ phí tụi con hái và ăn cây me của chúng." Ông đã thử thương lượng nhưng mà nó nhất quyết không có chịu. "Chúng nó hứa là sẽ không làm hại tụi con." Ông cũng gằn giọng răn đe ma quỷ, sao dám đưa ra yêu cầu với con người. "Nếu mà bướng bỉnh, ta xin lệnh của thiên lôi đánh chết." Con quỷ đầu đàn có nói câu này Có vay thì có trả. Hơn nữa con chỉ xin được chơi với chúng thôi, mà sao sư thầy lại khó như vậy? Tụi con bị giết chết từ khi chưa được sinh ra, bị bỏ rơi lạnh, đói. Thầy không thương, sao lại xin thiên lôi đánh chết? Thầy nghe câu đó thì cũng mủi lòng, vì vốn dĩ tụi nó thiệt thòi và đau đớn quá, nên là thầy đánh liều mà thử hỏi tụi con xem có đồng ý không. Nếu đồng ý, thầy sẽ vẽ cho lá bùa, xếp hình tam giác móc sợi chỉ để đeo trước cổ hộ thân. Tụi tôi nhao lên hỏi bùa gì vậy? Thầy trừ yêu ma được không thầy? Nếu là bùa trừ yêu ma thì chúng ta không có thiện ý làm hòa, mà là khiêu chiến như vậy, lũ quỷ nhỏ mà tức giận sẽ là rắc rối to. Bùa đó là trấn hồn, nếu có gì, bùa đó sẽ giúp các con trấn giữ linh hồn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đám quỷ đó không thể mượn xác tụi con, còn tụi con cũng không thoát hồn ra khỏi xác, tránh tình trạng ngất xỉu, tỉnh dậy sẽ lơ ngơ hay là bị khủng. Đồng hồ điểm 10 giờ, tụi tôi lo lắm, sáu đứa nắm chặt tay nhau nghe theo lời của thầy. Thầy chuẩn bị quần áo dài tay, kín cổ, để trên lá bùa, rồi chuẩn bị đồ với thầy, với tía với nội sang nghĩa địa. Nội ôm tượng Phật, tía vác can nước tiểu, thầy cầm theo cái chuông bằng đồng, ghi toàn chữ Thái, nhưng định chắc cái tim chuông, tránh di chuyển phát ra tiếng động. Chuông của thầy giống như chuông của mấy ông thầy Pháp trong phim Cương Thi, nhưng to hơn một xíu và bằng đồng nguyên chất có khắc chữ Thái. Thâm niên 8 đời rồi. Tính từ thầy trở lên, thầy năm nay đã 78 tuổi, nhưng mà nhanh nhẹn hoạt bát, dáng đi thanh thoát và tao nhã lắm. Đến nơi tụi tôi vào trong nhà Thím Nhị, uống nước trà gừng cho ấm bụng tăng dương khí, xong mượn Thím Nhị cây thang. Thầy, ba và nội đang ngồi trên thành tường quan sát và dùng thuật che mắt để chúng không thấy. Theo luật cả ba người không được đi cùng, chỉ có tụi tôi ra mặt thôi. Nhưng mà tụi quỷ rất là khôn danh, chúng thừa biết tụi tôi sẽ mang bùa hộ thân, nên nếu là bùa trấn quỷ ma thì chúng sẽ kiếm chuyện ngay. Còn bùa trấn hồn thì bọn chúng không sợ, nhưng tụi tôi lại sợ. Về phần thầy cũng thừa biết tụi nó danh lắm, nhưng mà tụi nó nói chuyện thấu tình đạt lý, thầy không thể làm khó dễ, nên đành chiều theo rồi lặng lẽ quan sát. Nếu động tĩnh gì thầy sẽ mạnh tay ngay, và tụi nó không có lý do gì để oán thán nữa. Cuộc chơi bắt đầu. Cả đám tụi tôi 6 đứa âm dương ngang bằng, nắm chặt tay bước đến lối mòn nhỏ và trong nghĩa địa cùng cất tiếng: "Chúng tôi đến rồi, cùng chơi thôi." Dứt lời, dưới mấy cái mộ trồi lên một cục lửa xanh hồng bay phấp phơ, cũng đã thấy rợn hết cả người. Còn Hân xoay ngang nói với thằng Nghĩa: "Hôm nay quan trọng lắm đấy, yên bình hay là sóng gió là trông cậy vào cuộc chơi hôm nay." "Vậy thì chơi đi." Cả đám giật mình với đây là giọng nói của con nít. Cả đám nhìn nhau, không đứa nào bị nhập. Ở mà nhập sao được khi đã được đeo bùa. Đứng hình vòng tròn đấu lưng vào nhau, nhìn xung quanh không thấy gì thì cũng lại được giọng cười đó: "Nhìn xuống đây này." Tụi tôi nhìn xuống chân thì đất lở. Nó ngồi chồm hổm, hai mắt đỏ ngầu, miệng mọc răng nanh nhoẻn miệng cười, mà người ngậm mặt mũi nó trắng ghê lắm. Tất cả tụi nó đu chân của tụi tôi. Tụi tôi cố sức vung chân đá tụi nó rời ra. Cả đám tụi nó súng lại, cùng tụi tôi xếp thành vòng tròn. Chúng nó đứng nhìn tụi tôi, còn tụi tôi thì cả 6 đứa mặt cắt không còn giọt máu. Nếu lúc nãy ở nhà Thím Nhị mà không đi vệ sinh thì bây giờ chắc 6 đứa sẽ tè ra cả quần. Thằng quỷ đầu đàn ra luật: "Mình chơi chuyển đồ vật theo hình vòng tròn, chơi đúng nửa tiếng thì xem như là xong. Ai bỏ chạy sẽ chịu phạt ở đây suốt đời với tụi tôi, chịu không?" Cả đám nhìn nhau ôi dễ như vậy thì gật đầu cái rụp, mà không hề biết rằng cái gật đầu đó rất ngu. Tụi tôi làm sao biết được quy luật là người sống không được hứa với ma quỷ bất cứ một thứ gì. Nếu đã hứa thì phải thực hiện, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Nhẹ thì một mình, nặng thì cả nhà. Ngay cả sư thầy cũng không lường trước được chuyện này. Sư thầy tính xong chuyện sẽ gửi tụi nó đi học đạo, ai mà có ngờ. Tụi tôi xếp thành vòng tròn cùng tụi nó. Tụi nó cũng 6 đứa, còn mấy đứa lại ngồi bên ngoài xếp thành vòng tròn rộng hơn, y như hàng rào bảo vệ, không cho tụi tôi thoát nếu như lỡ phạm luật. Lúc đầu thằng thủ lĩnh để hai tay ra sau lưng, khi đưa ra trên tay của nó có trái banh nhựa, nó bắt đầu chuyển. Tụi tôi ai cũng thấy dễ, mà có cái gì đó phải chạy gì chứ, nửa tiếng tới sáng cũng được. Và 25 phút trôi qua, sư thầy cùng mọi người an tâm vì thấy tụi nó không có gì gọi là quá đáng, nên cũng an tâm là tụi nó cải tạo quy chính. Ai mà có ngờ tụi nó làm như vậy để dò xét tình hình. Vì thầy dùng thuật cao tay che mắt nên nếu nói không ngoa, âm binh lính địa phủ có muốn thấy còn không thể thấy được, huống chi tụi này. Nó thấy không có thầy nên nó tưởng thầy ngu, nên tin lời tụi nó và ở nhà đợi tụi tôi. Tụi nó dở chứng đang chuyển nhau cái tô nhựa thì thằng quỷ có cây sừng dài nhất, quỷ đầu đàn lên tiếng: "Phải kết thúc thôi." Tụi tôi nghe vậy thì mừng quá, nhìn nhau cười trong khi tay vẫn còn đang chuyển đều, vì là luật không được ngắt quãng, phải chuyển nhanh và không rơi món đồ đó. Tới lượt ai mà rơi sẽ bị bắt. Thật là cái trò trẻ con nên tụi tôi chưa cái một. Quỷ đầu đàn lên giọng: "Lượt cuối cùng." Ai mà ngờ sau câu nói ấy, cái thằng quỷ nhỏ đứng đối diện tôi bứt cái đầu nó lôi ra một cái đầu là đùm ruột của nó và đưa cho thằng Tam. Thằng Tam xón đái ra quần chụp lấy đưa cho con quỷ kế bên, thì nó chuyển cho con Hân. Con Hân sau tới con quỷ và tới tôi. Tôi nhắm mắt hãi hùng, đơ cả người, nhưng nghĩ lại là lượt cuối nên phải cố gắng. Tôi chụp làm sao mà ngón tay tôi ngay con mắt nó và miệng nó. Tôi mở mắt ra nhìn thì con mắt đó từ từ lòi ra rớt xuống. Con liễu xỉu mất tới lúc con quỷ đứng kê bên bứt đầu ra rồi chuyển cho thằng Tam. Thằng Trọng chân run khuỵu xuống, thằng Nghĩa thì lại tè ra quần. Tôi chân người cảm giác như tim ngừng đập. Con Hân quay sang cầu cứu thằng Tam. Thì đột nhiên con quỷ đứng kê bên sát tầm nó nhìn nó nhen nanh cười, trong khi vừa cười vừa đưa tay lên móc mắt của chính mình mà bỏ vào miệng ăn. Con Hân hoảng quá bỏ chạy, hét không ra hơi. Con quỷ đầu đàn hô lên: "Phạm luật!" Nó tính lôi con Hân xuống mồ thì nội cầm tượng Phật xông đến, cả đám quỷ bật ra xa. Cái đầu trên tay tôi biến mất. Bà tôi đỡ tụi tôi ra ngoài từng đứa một, ngồi ngay lối mòn và nghĩa địa. Tôi thất thần không còn biết làm gì. Tụi thằng Tam và thằng Trọng sau này kể lại cho tôi. Còn Liễu, con Hân với thằng Nghĩa nghe là lúc đứa thất thần, đứa thì xỉu, nội và thầy đang đánh nhau với lũ quỷ đó. Nội dùng tượng Phật có xá lợi ép tất cả tụi nó nhập hồn vào trong cây me to. Thầy thì viết sớ đốt gấp để xin lệnh thiên đình cho triệu tập thiên lôi dùng sét đánh vào cây me. Tầm 5 phút sau, tiếng sẹt xuống cây me, một tiếng vang trời đến đất dưới chân còn rung. Gần đó nhất có 5 ngôi nhà, bà con xúm ra xem cây me bốc cháy, phải cao đến 8 tầng lầu, sáng rực cả một vùng quê. Đứng xa là thế mà hơi nóng vẫn tỏa ra đến chỗ tôi ngồi. Thầy và nội nhờ tượng Phật phù hộ nên đứng gần cũng không thấy gì. Bà con huyên nháo vỗ tay vì từ giờ cây me quỷ trú ngụ đã không còn nữa. Khí dương nhiều hơn, thêm hơi ấm tiếng ồn. Tụi tôi dần tỉnh lại, cả đám dìu nhau về. Thằng Nghĩa đi vệ sinh thân thể. Tụi tôi được mẹ Tư cho uống trà gừng và ăn cháo. Xong tụi tôi vào màn ngủ li bì từ khuya ngày thứ tư đến rạng sáng ngày thứ sáu thì tỉnh táo hoàn toàn. Sở dĩ ngủ nhiều là vì khí dương hao tổn, tinh thần lại đang hoảng loạn, nên thầy ngăn ba với mẹ Tư không cho kêu tụi tôi dậy. Khi tỉnh dậy, con Liễu vẫn buồn vì nó quỳ dưới chân của thầy thưa về chuyện của má nó. Thầy ngập ngừng không nói. Nó năn nỉ mãi, thầy là người xuất gia, không thể nói dối được. Vậy là thầy đành nói thật. Thầy mong nó bình tĩnh và thầy nói rằng mẹ nó bị tụi quỷ bẻ gãy chân rồi giấu trong cây me. Lúc xét đánh vô tình đã giết luôn cả mẹ nó. Thầy phát hiện quá trễ nên không cứu kịp. Nó khuỵu xuống khóc không thành tiếng. Nước mắt nó rơi, nó buông ra một tiếng nghe đau nhói. Nó ôm chân thầy như cầu mong không phải sự thật. Tụi tôi nhìn nó đau đớn mà vô thức khóc theo. Tôi với con Hân ôm cả ba và không nói lời nào, cứ như vậy mà khóc. Thầy, ba và nội với má Tư nhìn cảnh này nước mắt cũng ngấn mi. Mẹ Tư không đứng đó lâu vì sợ sẽ không kìm lòng được nữa. Ba thằng kia tìm đường lui vì tụi nó sợ con gái khóc lắm. Thầy chứng kiến cảnh này không cầm được lòng nên cũng lên tiếng: "Con đừng quá bi ai. Tuy thần hồn mẹ con không còn, nhưng mà biết đâu vẫn còn thần thức. Mẹ con mà biết con bi ai như vậy sẽ đau lòng lắm." Nó nghe thầy nói, nó nhẹ nhàng: "Dạ con hiểu rồi." Nó xin mẹ từ cái hũ nhựa, nó ra chỗ cây me hốt một ít cho tàn còn ấm, bỏ vào trong hũ nhựa, để nắp lại cẩn thận rồi ôm vào trong lòng. "Mẹ ơi, về nhà với con." Khuya hôm đó, tụi tôi thu xếp lên xe trở lại Sài Gòn. Lên đến nơi, nó đi vào trong chùa, cạo đầu rồi cái tóc và hũ cho lại chùa. Nó xin Nico bẩm với chủ trì cho nó ở đó 49 ngày để tụng kinh niệm Phật cho má nó được hồi hồn mà nương nhờ cửa Phật. Lòng hiếu thảo của nó, tôi tin trời Phật sẽ thấu hiểu. Còn riêng tôi, tâm thần cứ bất ổn, ngủ mà mơ hoài thấy cái bậy bạ, nên đã xin Nico cho tôi tá túc luôn 1 tháng để ổn định tinh thần nhờ tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ.